Đi săn Hollywood, tác giả, Cổ Tư Đặc Đỗ, thực hiện, Thư viện báo, chương 729, bỏ phiếu ngày. Legacy trang viên, vỏ sò biệt thự gần biển pha lê màn tường trước. Nhìn qua vô cùng náo nhiệt trong đại sảnh, hai cái tiểu gia hỏa về sau tối nay mỗi đứa bé đều có cơ hội thu hoạch được lễ vật, chọn đồ vật, đoán tương lai, trò chơi nhỏ. Ngồi ở cạnh tường một chỗ trên ghế salon, Simon cùng Amy Pascal lại đang thảo luận công ty sự tình. Nhật Bản thị trường chứng khoán đi qua một tuần còn tại duy trì liên tục ngã xuống. Nói như vậy, sang năm lễ phục sinh, trong lúc đó Osaka Universal Studio Hollywood khai trương buổi lễ, người khả năng không có cơ hội tham gia. Simon bưng một ly rượu đỏ, vắt chân tựa ở một chương một mình trên ghế salon. Cười nói, đúng vậy a, khẳng định không thể lại đi. Nhật Bản lần này ngã xuống trong ngắn hạn không biết chuyển biến tốt đẹp. Coi như chuyển biến tốt đẹp, ta sang năm lại chạy tới. Người Nhật Bản có thể muốn tức giận. Ha ha, Amy cười rộ lên, lại nói, còn có một chuyện, người cũng biết, liên quan tới tên. Chúng ta còn có cần phải tiếp tục sử dụng Universal Studio Hollywood cái tên này sao? Hoặc là, hiện tại đã là đổi tên, Denery hãng phim, cơ hội tốt. Ta cũng cân nhắc qua rất nhiều lần, vẫn cảm thấy không cần thiết. Denery Entertainment tập đoàn tương lai hội càng ngày càng to lớn. Chúng ta không cần để tất cả công ty con đều mở ra, Denery tiền tố. Dạng này ngược lại sẽ tạo thành một loại cùng chất hóa tai hại. Đã muốn chế tạo một cái toàn cầu tính chủ đề thiên đường hệ thống. Universal Studio Hollywood, cái này nhãn hiệu thực cũng không tệ. Không phải sao? Amy suy nghĩ một chút, cũng theo gật đầu, nói tiếp. Đúng, bay thứ 6 mới vừa cùng ta nói lên. Thổ Nhĩ Kỳ phương diện cùng hắn liên lạc qua. Nếu như chúng ta đem châu Âu Universal Studio Hollywood hạng mục đặt ở Istanbul, bên kia nguyện ý cho ra rất lớn ưu đãi. Amy nói Pay là tập đoàn chủ đề thiên đường nghiệp vụ. Tổng giám đốc Bruce Pay, tháng 7 thời điểm, vì tới một mức độ nào đó đẩy mạnh Disney tiếp nhận Vivendi thu mua muốn ước. Denery Entertainment tập đoàn công khai tuyên bố sắp kiến tạo châu Âu Universal Studio Hollywood. Kế hoạch khai trương tức rơi vào hao tổn Paris, công viên Disneyland đã trở thành Disney một cái trọng đại gánh vác. Như mặt trời giữa trưa, Denery Entertainment nếu như kiến tạo châu Âu Universal Studio Hollywood, tất nhiên sẽ phân lưu Paris công viên Disneyland khách hàng, dẫn đến nhà này vốn là ở vào khốn cảnh bên trong chủ đề thiên đường họa vô đơn chí, tiến tới ảnh hưởng đến toàn bộ Disney công ty. Lúc trước tin tức này công bố, trực tiếp dẫn đến Michael Eisner bị kích thích mà bệnh tim phát. Không có Eisner cái này kiên quyết phản đối bán ra bè lũ ngoan cố, Vivendi đối Disney thu mua đàm phán thuận lợi đẩy mạnh. Trước mắt đã đang chờ đợi nước Mỹ tư pháp bộ sau cùng phê chuẩn. Rất nhiều người đều lo lắng châu Âu Universal Studio Hollywood hội bước lên Paris Disney theo gót. Simon lại không có giả thoáng một thương dự định. Mấy tháng gần đây, liên quan tới châu Âu Universal Studio Hollywood tuyển chỉ công tác một mực tại điệu thấp tiến hành. Simon chỉ là không nghĩ tới Thổ Nhĩ Kỳ hội chạy tới tham gia náo nhiệt. Cái này cũng không kỳ quái. Tuy nhiên Paris công viên Disneyland trở thành Disney công ty gánh vác, nhưng nhà này chủ đề thiên đường đến cùng cũng mang đến mỗi năm 10 triệu cấp bậc du khách số lượng. Cùng với đối địa phương vào nghề, bất động sản các phương diện to lớn đề chấn. Bởi vậy, châu Âu rất nhiều quốc gia đều hy vọng tranh thủ đến hạng mục này. Vì ngăn ngừa dẫm vào Paris công viên Disneyland đang giận đợi nhân tố phương diện khiếm khuyết cân nhắc vết xe đổ, châu Âu Universal Studio Hollywood chỉ sẽ lựa chọn 4 mùa như mùa xuân Địa Trung Hải ven bờ quốc gia, phương pháp bài trừ quốc về sau. Mục tiêu thực cũng chỉ còn lại có Italy, Tây Ban Nha cùng Hy Lạp ba cái. Nói đúng ra, thì là La Mã, Barcelona cùng Athens ba tòa thành thị phụ cận. Bên trong Roma cùng Barcelona là ưu tiên nhất đối tượng. Athens chỉ có thể coi là dự bị. Hiện tại thì nhìn Italy cùng Tây Ban Nha hai phe người nào có thể đưa ra càng điều kiện ưu đãi cùng. Với Denery Entertainment chủ đề thiên đường đoàn đội tổng hợp ước định kết quả. Vì ngăn ngừa ba nhà treo giá. Loại này suy tính đương nhiên không có công khai. Truyền thông luận điệu phía trên. Châu Âu bất kỳ quốc gia nào đều có cơ hội thu hoạch được hạng mục này. Cho dù là cao vĩ độ nước Anh cùng Bắc Âu ba nước. Vân vân. Thổ Nhĩ Kỳ khẳng định là không thể nào. Bất quá, có thể cho Bruce cùng đối phương nhiều tiếp xúc một chút. Dành thời gian qua đi khảo sát một phen cũng không thành vấn đề. Nhớ đến truyền thông phía trên phóng ra tiếng gió. Amy biết Simon an bài như vậy thâm ý. Cười lấy gật gật đầu. Chuyển qua còn nói lên The Haunting in Connecticut đầu tuần phòng bán vé cùng với Chiêu Hồn. Điện ảnh vũ trụ đến tiếp sau khai phát thủ tục. Ngày 28 tháng 10 đến ngày mùng 3 tháng 11 Halloween lịch trình tuần đầu. The Haunting in Connecticut không chút huyền niệm đoạt giải quán quân. Mở họa 7 ngày phòng bán vé sức lực thu 45,71 triệu đô la Mỹ. Vô địch đạt tới 19.000 đô la Mỹ. Hai hạng số liệu đều vượt qua kỳ nghỉ hè The Conjuring. Cùng thời kỳ 4 bộ chủ muốn phim mới. Xếp hạng thứ 2 tên Frankenstein. Tuần đầu thành tích cũng chỉ có 14,2 triệu đô la Mỹ. Không kịp The Haunting in Connecticut 1/3. Mặt khác hai bộ phim. Warner Bros. Silent Fo đầu tuần phòng bán vé vì 20-40 nghìn đô la Mỹ. Miễn cưỡng xếp hạng tuần phòng bán vé bảng danh sách hạng 5. Disney Squanto, A Warrior Tale 7 ngày vào sổ 1,51 triệu đô la Mỹ. Trực tiếp rơi xuống bảng danh sách hạng 9. Có thể xưng vô cùng thê thảm. Halloween tuần đầu tổng phòng bán vé vì 73,16 triệu đô la Mỹ. The Haunting in Connecticut một bộ thì chiếm cứ 62% số lượng. Denery Entertainment vẫn như cũ nhất ra độc đại. Tuy nhiên theo mấy ngày gần đây nhất cuối tuần kế tiếp phòng bán vé xu thế đến xem. The Haunting in Connecticut tuần kế giảm mức độ khả năng đạt tới 50% hai bên. Vượt qua The Conjuring 43% cùng thời kỳ giảm mức độ. Nhưng xuất sắc như thế bắt đầu. Bộ phim này đã không có bất cứ tiếc nuối nào, Chiêu Hồn điện ảnh vũ trụ nhãn hiệu đi qua cái này. Hai bộ phim ma luyện, xem như xâm nhập nhân tâm, đến mức đến tiếp sau. Phim kinh dị không giống với boom tấn, dự tính thấp, chu kỳ ngắn, nếu như Simon nguyện ý, một năm đẩy ra 2-3 bộ hệ liệt tác phẩm cũng không có vấn đề gì. Bất quá, hắn đương nhiên hiểu không có thể tát ao bắt cá đạo lý. Quá vội vàng khai phát tiến độ, sẽ chỉ làm người xem cấp tốc đối cái này một hệ liệt mất đi hứng thú. Simon kế hoạch là tương lai mỗi năm nhiều nhất đẩy ra một bộ tương quan tác phẩm. So DC điện ảnh vũ trụ hệ liệt còn phải cẩn thận. Ngẫu nhiên còn muốn triệt để ngừng một năm, xem như nghỉ cấy. Mà lại, đơn thể phim phần tiếp theo ít nhất phải khoảng cách thời gian một năm. Tất cả đây đều là vì trình độ lớn nhất kéo dài, Chiêu Hồn điện ảnh vũ trụ sinh mệnh lực. Hai cái tiểu gia hỏa sinh nhật party về sau. Đảo mắt lại là mới một tuần. Ngày mùng 7 tháng 11, thứ hai, năm 1994 trung kỳ lựa chọn trước một ngày. Ba ngày thời gian, Lâm Tố cùng Trần Tình trên cơ bản quen thuộc chung quanh toàn hoàn cảnh mới. Chênh lệch cũng đảo lại. Vốn cho rằng sẽ còn tại Los Angeles dừng lại một đoạn thời gian rất dài. Không nghĩ tới chủ nhật buổi chiều thì tiếp vào thông báo. Các nàng muốn tại thứ hai cùng Simon Westerus cùng một chỗ bay đi New York. Sớm đã lần nữa thu thập xong hành lý. Bữa sáng về sau xuất phát. 9 giờ đúng đến Los Angeles phi trường quốc tế. Bộ kia khiến người ta trí nhớ sâu sắc Boeing 767 đã ngừng tại đường chạy phía trên. Nhìn đến chờ ở cabin cửa A cô nàng, Trần Tình liền biết Simon Westerus đã sớm đến. Cái này khiến một hàng 6 nữ nhân đều có chút xấu hổ. May ra đồng thời không có người để ý những thứ này. Trần Tình còn bén nhạy cảm nhận được. Westerus cho nàng Hòa Lâm làm phối 4 vị công tác nhân viên. Hôm nay ngày mai so hai người bọn họ còn muốn hơi hưng phấn bộ dáng. Đại khái là bởi vì có thể nhìn thấy Simon Westerus đi. mấy ngày gần đây nhất cùng từ nữ chỗ đến phi thường tốt. Thậm chí có chút đem các nàng làm vì chính mình tại nước Mỹ phát triển tầng thứ nhất thành viên tổ chức dự định, bất quá, nào đó một số chuyện vẫn là để Trần Tình bản năng có chút tiểu kiêng kỵ. Rất hy vọng a cô nàng đem từ nữ an bài đến khoang sau cùng những công việc kia nhân viên cùng một chỗ, bởi vì bốn vị này đại khái là Westeros gia tộc cố ý bồi dưỡng được đến phục vụ nhân viên. Vô luận là dáng người vẫn là nhan trị cũng không tính là kém. Chỉ tiếc, a cô nàng cũng không có làm như thế. Mà chính là đem 6 người cùng một chỗ đưa đến trong máy bay khoang trong phòng khách. Vì ngăn ngừa biến khéo thành vụng, Trần Tình cũng không có chủ động xách đi ra. Tất cả mọi người đến đông đủ. Máy bay rất nhanh cất cánh. Đợi Boeing 767 tiến vào tầng mây. Mọi người giải khai trên thân dây an toàn. Bắt đầu tự do hoạt động. Cũng là không dám khắp nơi đi lại. Đang muốn chờ rảnh rỗi thì qua tới lúc nói bóng nói gió hơn chút phía dưới. Cái nào đó dáng người thẳng tắp nam nhân trẻ tuổi lại là trực tiếp đi vào chỗ này phòng khách. Sau lưng còn theo Allison Norris. 6 vị cô nàng liền vội vàng đứng lên. Ra hiệu mọi người ngồi xuống. Simon cũng ngồi ở cạnh tường một chỗ một mình trên ghế salon. Chỉ là đối Lâm Tố cùng Trần Tình gật gật đầu. Sau đó cười lấy nhìn về phía hai vị bảo tiêu nữ sĩ. Kate, Pamela, gần nhất thế nào? Catherine Elgar cùng Pamela Windsor là Oklahoma bang MCSS khu vực bồi dưỡng được đến đám kia bảo. Tiêu, Simon không chỉ có nhìn qua những thứ này cô nàng tài liệu cặn kẽ. Còn tự thân gặp qua mấy lần. Hai nữ cũng không nghĩ tới Simon hội nhớ đến chính mình tên. Còn đầu tiên cùng các nàng chào hỏi. Có chút nho nhỏ thụ sủng nhược kinh. Catherine Elgar nói. Rất không tệ đây. Westeros tiên sinh. Chỉ là có chút tiếc nuối không thể tại bên cạnh ngươi công tác. Simon bồi dưỡng nữ bảo tiêu. Vốn là chủ yếu là vì cho nữ nhân bên cạnh nhóm phục vụ. Lúc này chỉ là nói. Cái này không có gì khác biệt. Mặc dù là cho Trần Hòa Lâm công tác. Các ngươi vẫn như cũ là Westeros gia tộc người làm mướn. Lời nói này một chút không giả. Lâm Tố cùng Trần Tình có thể chi trả không nổi 4 vị cô nàng lương bổng. Các nàng tiền lương đều là Westeros gia tộc phụ trách. Lại cùng mặt khác hai cái lần thứ nhất gặp mặt Lily Pháp Virginia cùng Christina lạp sát mẫu bát. Chuyện qua, phát hiện đến 6 vị cô nàng y phục trên người đều có chút đơn bạc. Simon hỏi, New York bên kia khả năng có chút lạnh. Các ngươi chuẩn bị y phục sao? 6 nữ đều là gật đầu. Los Angeles 4 mùa như mùa xuân. Thích đẹp nữ nhân lại trời sinh, chịu rét. Tại bờ biển Tây mặc lấy đơn bạc một số không có gì. Bất quá, hiện tại đông bờ biển lại là đã bắt đầu mùa đông. Thường ngày nhiệt độ đều tại 10 độ một chút. Tiếp tục dựa theo bờ biển Tây mặc lấy khẳng định chịu không được. Tại Trung Quốc lúc sinh hoạt tại phương Nam Lâm Tố cùng Trần Tình hôm qua không nghĩ lên cái này. Gốc dạ, vẫn là tại đông bờ biển lớn lên Lily Pháp Virginia xách đi ra. Chiều hôm qua cùng đi ra mua sắm bộ đồ mới. Gặp các nữ lang gật đầu. Simon liền không có lại nhiều lời. Tiếp tục cùng các nàng trò chuyện vài câu vụn vặt. Thì một lần nữa đứng dậy. Lúc gần đi đối Trần Tình nói. Trần, người đi theo ta. Trần Tình xác nhận Westeros chỉ gọi mình một cái. Che giấu trong mắt vui sướng. Đứng người lên theo đối phương rời đi phòng khách. Nhìn qua Trần Tình rời đi bóng người. Vừa mới kém chút cùng theo một lúc đứng lên Lâm Tố ra vẻ vô vị. Đáy lòng lại có chút không hiểu thất lạc. Thậm chí sinh ra một ít tiểu oán khí. Nào đó người, cái này là cố ý sao? Sau đó, 4 giờ hành trình, Trần Tình đều không có lại trở về. Thẳng đến máy bay tới gần New York trên không. A cô nàng mới xuất hiện. Lấy đi Trần Tình một số y phục. Mắt thấy loại tình hình này. Mặt khác mấy vị cô nàng dù là lại ngốc cũng đại khái đoán được phát sinh cái gì. Xuống phi cơ lúc, nhìn đến Trần Tình gương mặt bên trên lưu lại một loại nào đó đỏ ửng. Đi đường lúc còn rõ ràng có chút mất tự nhiên. Có một số việc liền càng thêm rõ ràng. Chính mình lão bản là cái hoa hoa công tử. Catherine chúng nữ đối với cái này nhất thanh nhị sở. ngược lại là không có đặc biệt cảm xúc. Lâm Tố lại là có chút tâm tình phức tạp. Đáng giận nam nhân, quá hoang đường. Đặc biệt là nhìn đến Trần Tình xuống phi cơ lúc một đường thân mật nhìn qua nam nhân cánh tay bộ dáng, không hiểu càng thêm tức giận. Đến New York, đông bờ biển đã là hơn 4 giờ chiều. Đón xe đuổi tới Manhattan về sau. Một đoàn người tách ra. Lâm Tố cùng Trần Tình sáu nữ mục đích là phía trên Tây khu 95 đường phố một chỗ liên hợp biệt thự. Chi cho nên an bài ở chỗ này là bởi vì khoảng cách Columbia Đại học rất gần. Tương lai 2 năm, sau khi làm việc, Trần Tình còn muốn tại Columbia Đại học nghỉ tu tập MBA học vị. A cô nàng tự mình đưa sáu nữ tới. An trí một phen, lúc gần đi không quên nhắc nhở buổi tối còn có một cái tiệc rượu. Lâm Tố cùng Trần Tình nhất định phải tham gia. Đưa đi Ellison Norris, Manhattan sắc trời đã tối dưới. Tây 95 đường phố cùng trung ương công viên ngăn cách một cái đường phố tầng 4 liên hợp biệt thự. Bên trong ánh đèn đã toàn bộ sáng lên. Trần Tình đỉnh lấy thân thể không thoải mái lần nữa tại biệt thự từ trên xuống dưới đi một lần. Cuối cùng đi đến dưới lầu phòng khách. Thoải mái mà dựa vào ở trên ghế salon. Nhìn về phía bên cạnh thần sắc lãnh đạm Lâm Tố. Đột nhiên dùng tiếng Trung nói. Thật không nghĩ tới. Ta lần thứ nhất lại là ở trên máy bay. Lâm Tố thần sắc cơ hồ không có bao nhiêu biến hóa. Một bộ rất khinh thường bộ dáng. Trong tay liếc nhìn một phần kinh tế học người. Đây là trước mấy ngày hai nữ tại Los Angeles lúc cùng một chỗ mua sách báo. Trần Tình trong giọng nói thêm ra mấy phần ý cười. Đột nhiên hỏi. Lâm Tố, người còn có lần thứ nhất sao? Lâm Tố hơi hơi chuyển điểm thân thể. Giả vờ không có nghe được. Xem ra là không có. Người mới không có. Vậy chính là có. Trần Tình cười rộ lên. Nói, ta sẽ nói cho Simon. Hắn hẳn là sẽ rất cao hứng. Lâm Tố đem kinh tế học người đập tại trên bàn trà. Liền muốn chạy trối chết. Trần Tình gọi nàng lại. Nói ra, Simon nói. Người sau này sẽ là ta trợ lý. Cái này xem như danh chính ngôn thuận. Lâm Tố chừng lớn con ngươi. Trước mấy ngày, nàng có thể chỉ là đáp ứng hợp tác với nàng mà thôi. Làm sao đột nhiên, vẫn chỉ là nửa tháng trước. Nàng là phụ trách tiếp đãi Simon Westerus chính phủ đặc phái viên. Trần Tình chỉ là một cái liền phụ tá cũng không tính tiểu phiên dịch mà thôi. Cái này nghịch chuyển, thật làm cho nhân nạn thụ. Suy nghĩ một chút lại rất nhanh minh bạch. Nam nhân A, chỉ cần mình thỏa mãn. Đại khái cái gì đều nguyện ý hứa hẹn. Huống chi, từ vừa mới bắt đầu. Lâm Tố liền biết, Trần Tình không phải một cái đèn cạn dầu. Đáy lòng oán khí không hiểu thì càng nhiều hơn một chút. Nhưng lại biết, chính mình căn bản không có cự tuyệt chỗ trống. Trần Tình đắc ý đánh giá Lâm Tố biến hóa không ngừng biểu lộ. Rất nhanh lại nói. Đúng, còn có tại Đại học Columbia đọc MBA sự tình. Người muốn cùng một chỗ sao? Muốn, vậy ta cùng Simon nói chuyện. Lại tính ngươi một cái. Lâm Tố lại rất muốn nói không muốn. Chú ý tới Trần Tình trên mặt trêu tức. Lại mạnh mẽ nhịn xuống. Không hiểu sinh ra một cỗ lòng háo thắng nghĩ. Sớm muộn cũng có một ngày. Ta sẽ vượt qua ngươi. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời. Cho bạn xuyên về thế kỷ 18. Bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.